đương nhiên là cha em. Thiên Thịnh không chút nghĩ ngợi mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net